Ta thực sự siêu hung. Chương 155, tình cảnh cảm tạ hoa đường phố Thái tử Minh Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Xu Các, Lư Thiếu Dương mặc dù không biết Hoàng Uyển Nhi, có thể hắn lại biết trong miệng nàng Thiên Xu Các. Đây chính là giống như Bách Hoa Cốc có lâu đời lịch sử truyền thừa cổ lão tông môn. Luận đến tông môn thực lực, Thiên Xu Các càng tại Bách Hoa Cốc phía trên. Đối với bình thường người trong giang hồ mà nói, Thiên Xu Các trong mắt bọn hắn không khác có thể so với Vân Tiêu Điện quái vật khổng lồ. Tùy tiện không dám trêu chọc kinh khủng tồn tại. Hết lần này tới lần khác cái này vị tự xưng là Thiên Xu Các môn hạ nữ tử tựa hồ cùng mình đồng dạng biến thành tù phạm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Xu Các người làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này. Xích Thủy Bang Lưu Chiêu Nghĩa là điên rồi sao? Ngươi sao câm điếc rồi? Chẳng lẽ là bị bản cô nương địa vị hù đến sao? Một lát, Hoàng Uyển Nhi mở miệng đánh gãy Lư Thiếu Dương trầm tư. Thật có lỗi Hoàng cô nương. Tại hạ chỉ là có chút nghi hoặc. Ngài tại sao hội thân ở nơi đây? Lư Thiếu Dương lấy lại tinh thần bình tĩnh nói. Đương nhiên là bị tặc nhân cho bắt tới a, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Hoàng Uyển Nhi tức giận nói. Xin hỏi Hoàng cô nương, đến tột cùng là phương nào tặc nhân lớn mật như thế? Thế mà xuất liên tục thân Thiên Xu các ngài đều dám xuống tay. Lư Thiếu Dương trầm ngâm nói. Bản cô nương làm sao biết, lúc trước tập kích ta tặc nhân lại không có tự giới thiệu. Chờ ta sau khi tỉnh lại liền để người một mực giam giữ tại nơi này. Hoàng Uyển Nhi nghe vậy giận không chỗ phát tiết nói. Hoàng cô nương, ngài biết rõ tặc nhân vì sao muốn tập kích ngươi sao? Lư Thiếu Dương tiếp tục kiên nhẫn dò hỏi. Còn có thể vì sao? Đương nhiên là bởi vì đạo thiên quyết quan hệ a, Hoàng Uyển Nhi tức giận nói. Đạo thiên quyết, Lư Thiếu Dương lập tức kinh ngạc nói. Có lẽ là giam giữ quá lâu nguyên nhân. Tâm lý nghẹn được hoảng, Hoàng Uyển Nhi liền không có giấu giếm tương lai Long Khứ Mạch cáo chi Lư Thiếu Dương. Nguyên lai Hoàng Uyển Nhi tự mình sau khi xuống núi, ngay từ đầu nàng liền muốn đi tìm Triệu Thanh Đồng sư đồ. Có thể vừa nghĩ tới Triệu Thanh Đồng sư đồ khi biết chính mình là chuồn êm hạ sơn, rất có thể sẽ đem chính mình một lần nữa mang về các bên trong. Cho nên Hoàng Uyển Nhi liền quyết định trước đi một bước. Đợi đến kinh kỳ lại cùng Triệu Thanh Đồng sư đồ hội hòa. Kể từ đó, ván đã đóng thuyền, đến thời điểm bọn nàng nghĩ đuổi đều đuổi không đi chính mình. Bỗng nhiên đến kinh kỳ không lâu, nàng liền trong lúc vô tình cuốn vào một trận là không phải. Nàng gặp một thiếu nữ cầu cứu, mà thiếu nữ này chính là Bạch Linh Nhi. Căn cứ Hoàng Uyển Nhi miêu tả, lẫn nhau ban đầu là tại một gian khách sạn hội ngộ. Đương thời Bạch Linh Nhi bên cạnh đi theo hai cái nhìn qua hung thần ác sát nam tử. Giống như đối phương cận vệ đồng dạng thời khắc cũng không dám rời đi nửa bước. Vậy sẽ Hoàng Uyển Nhi nhìn thấy thanh nhã tuyệt trần Bạch Linh Nhi còn tưởng rằng đối phương là nhà nào đại tiểu thư. Ai ngờ đối phương lại không biết sử dụng thủ đoạn gì lặng lẽ cho nàng nhét một chương cầu cứu tờ giấy. Đại khái ý là chính mình bị người bắt cóc. Hy vọng Hoàng Uyển Nhi có thể xuất thủ cứu giúp vân vân. Tâm tư đơn thuần Hoàng Uyển Nhi căn bản không có suy nghĩ nhiều. Ngay tại chỗ liền hướng Bạch Linh Nhi bên cạnh. Hổ về, nổi loạn. Cứ việc Hoàng Uyển Nhi tại võ công cũng không phải là hai người kia đối thủ. Đáng ngưỡng mộ vì Thiên Xu các chủ thân tôn nữ. Hoàng Uyển Nhi thân bên trên cho tới bây giờ cũng không thiếu đồ vật bảo mệnh. Đủ kiểu thủ đoạn tề xuất phía dưới. Bắt cóc Bạch Linh Nhi người đều có chút chật vật không chịu nổi. Cuối cùng, Hoàng Uyển Nhi thừa dịp loạn may mắn cứu ra Bạch Linh Nhi. Chỉ là không nghĩ tới. Bạch Linh Nhi vì đáp tạ Hoàng Uyển Nhi ân cứu mạng. Nàng vậy mà xuất ra trong khoảng thời gian này một mực không có tin tức hạ lạc đạo thiên quyết ra. Thu hoạch cái này phần vui mừng ngoài ý muốn Hoàng Uyển Nhi tự nhiên là vui vẻ thu. Đáng tiếc, Hoàng Uyển Nhi không có cao hứng quá lâu. Bởi vì lúc trước bắt cóc Bạch Linh Nhi người lại lần nữa đuổi theo. Theo sau hai người một đường đào vong. Kết quả trốn đến tang thủy địa giới thời điểm. Bọn nàng đột nhiên lọt vào một đám che mặt hắc y nhân tập kích. Đối phương mới mở miệng liền muốn bọn nàng nói ra đạo thiên quyết. Đương thời Hoàng Uyển Nhi căn bản đều nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương là làm thế nào biết bọn nàng người mang đạo thiên quyết. Cứ việc Hoàng Uyển Nhi từng chủ động tự giới thiệu. Ý đồ mượn nhờ thiên su các đại danh đe dọa tại đối phương. Bất quá đối phương căn bản bất vi sở động. Một phen giao thủ. Hai người song song thất thủ bị bắt. Hoàng Uyển Nhi sau khi tỉnh lại liền phát hiện chính mình thân ở địa lao bên trong. Có thể Bạch Linh Nhi lại không biết giam giữ đến địa phương nào. Người đây, người lại là sao bị bắt tới cái này? Nói xong chính mình sự tình. Hoàng Uyển Nhi liền vội không dằn nổi hỏi thăm về Lư Thiếu Dương. Tại hạ, Lư Thiếu Dương đồng dạng không có giấu giếm. Một năm một mười đem chính mình sự tình nói ra. Xích Thủy Bang Lưu Chiêu Nghĩa. Nguyên lai là hắn dẫn người tập kích bản cô nương cùng Linh Nhi muội muội. Hắn thật đúng là thật lớn gan chó. Hoàng Uyển Nhi sau khi nghe xong giây lát ở giữa giận không kềm được nói. Không đầy một lát, đợi nàng sau khi phát tiết xong. Người đều hơi tỉnh táo một điểm. Đúng, trong miệng ngươi sư muội liền tại bản cô nương nơi này. Ta trước khi nói hắn nhóm sao vô duyên vô cớ lại mất một người tới. Xin hỏi Hoàng cô nương. Tại hạ sư muội không có gì đáng ngại à. Lư Thiếu Dương không khỏi khẩn trương quan tâm nói. Không có, nàng chỉ là như cũ ở vào hôn mê bên trong. Rất nhanh Hoàng Uyển Nhi liền cho Lư Thiếu Dương một cái an tâm hồi đáp. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Lư Thiếu Dương như chút được gánh nặng thì thào nói nhỏ lên. Suy nghĩ lại không bị khống chế trôi hướng những địa phương khác. Thông qua Hoàng Uyển Nhi nói tố cùng với chính mình tao ngộ. Hắn hiện tại đại khái minh bạch trước mắt tình cảnh là chuyện gì xảy ra. Nói ngắn gọn, Lưu Chiêu Nghĩa trước đây không biết từ đâu con đường biết được đạo thiên quyết tại Hoàng Uyển Nhi cùng Bạch Linh Nhi thân bên trên. Cho nên xuất thủ tập kích các nàng. Nhưng lúc đó hắn có lẽ không có dự liệu được Hoàng Uyển Nhi hội là thiên su các người. Hắn không có đối Hoàng Uyển Nhi lạnh lùng hạ sát thủ. Đơn giản là kiêng kỵ thân phận của nàng. Dù sao một ngày giết Hoàng Uyển Nhi, hắn cùng thiên su các thế tất hội không chết không thôi rốt cuộc đường sống có thể nói. Vấn đề ở chỗ, Bạch Linh Nhi đâu? Lưu Chiêu Nghĩa không giết lý do của nàng lại là cái gì? Vì cái gì hắn muốn cố ý đem Bạch Linh Nhi cùng Hoàng Uyển Nhi ngăn cách ra? Chẳng lẽ là cùng Bạch Linh Nhi thể chất đặc biệt có quan hệ sao? Còn là Bạch Linh Nhi cũng bại lộ thân phận. Cái này để Lưu Chiêu Nghĩa không dám trêu chọc Vu Độc Giáo. Bạch Linh Nhi thông qua cho Khương Thủy Nhi hạ cổ hướng Lư Thiếu Dương mật báo. Ai ngờ phụng mệnh trước tới bắt Khương Thủy Nhi trừ hồng dị thường cẩn thận. Hắn căn bản không có tin vào Lư Thiếu Dương giải thích. Trực tiếp chơi lừa gạt đem Lư Thiếu Dương hắn nhóm kích choáng tới. Triệt để ngăn chặn bất luận cái gì tiết lộ phong thanh khả năng. Có thể hắn nghi ngờ là Lưu Chiêu Nghĩa vì cái gì đồng dạng không có giết chết mình cùng sư muội Hứa Bình Nhi. Phải biết Hạnh Lâm Sơn trong giang hồ nhưng không có thiên su các cùng Vu Độc Giáo lực uy hiếp. Trừ phi, Lưu Chiêu Nghĩa hoài nghi hắn nhóm nhưng thật ra là Bách Hoa Cốc người. Còn nói là, hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Vương Hoán, hắn đi nơi nào rồi? Hoàng cô nương, tại hạ còn nghĩ thỉnh giáo ngài một vấn đề. Ngài bên kia trừ ngài cùng tại hạ sư muội bên ngoài. Phải chăng còn giam giữ lấy những người khác? Lư Thiếu Dương liền vội hỏi một cái. Về phần hắn phòng giam, hắn căn bản không có cảm thấy được những người khác khí tức. Không có, sao rồi? Tường đích xác Hoàng Uyển Nhi khó hiểu nói. Cùng tại hạ cùng ở cùng một chỗ hảo hữu tựa hồ không hề tại nơi này. cho nên tại hạ có chút lo lắng đối phương tình huống. Lư Thiếu Dương nhẹ giọng thở dài. Hắn có thể hay không để cái kia họ Lưu cho giết rồi. Hoàng Uyển Nhi không chút nghĩ ngợi nói. Không có khả năng. Lư Thiếu Dương vô ý thức bật thốt lên. Vương huynh người hiền tự có thiên tướng. Hắn không thể lại dễ dàng như thế chết đi. Huống chi cái gì? Hoàng Uyển Nhi lập tức nghi ngờ nói. Không có gì. Lư Thiếu Dương trầm mặc chốc lát nói. Bởi vì hắn không thể nói. Huống chi cái gì? Huống chi Vương Hoán gặp được nguy hiểm đến tính mạng thời điểm hoàn toàn có thể báo ra vị đại nhân kia danh tự. Hạ phàm, đương thời duy nhất hành tẩu đại tông sư. Thiên Xu các cùng Vu Độc giáo không dễ chọc. Cái kia một cái có 102 thiên hạ đại tông sư đâu. Vị đại nhân này gần nhất có thể là hung danh hiền hách. Hắn liền không tin. Lưu Chiêu Nghĩa tại biết rõ Vương Hoán cùng Hạ Phàm quan hệ sau như cũ hội đối hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Cho dù là xé ra hổ kéo dài cờ, chí ít trong thời gian ngắn Vương Hoán đều sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ quái là Vương Hoán vì cái gì không cùng hắn nhóm giam giữ cùng một chỗ. Dùng Trừ Hồng cẩn thận là không có khả năng sơ sót mất phòng bên trong Vương Hoán. Cùng lúc đó, Lư Thiếu Dương căn bản không biết. Hắn tâm tâm niệm niệm Vương Hoán liền tại Hạ Phàm giường an tường nằm. Mà Hạ Phàm càng là cùng hắn gần trong gang tấc ở giữa. Cái này Lưu Chiêu Nghĩa có chút nghiêu bức a, đường đường một cái tông sư thế mà đặt cái này chơi giả heo ăn thịt hổ đâu. Bắt Thiên Xu các tiểu nha đầu cùng Vu Độc giáo tiểu thánh nữ còn chưa đủ. Cái khác trong lao thế mà còn giam giữ một đống loạn thất bát tao người. Hắn đến cùng muốn làm gì đâu. Hạ Phàm tựa tại băng lãnh mặt tường. Hắn cách đó không xa chính là giam giữ lấy Lư Thiếu Dương thiết cửa nhà lao. Chỉ là hắn lại không có cứu ý tứ. Ngược lại còn như có điều suy nghĩ sờ lên cằm âm thầm suy tư nói cách chương.